Nhất thế tích hoàng, chương 73, 73, tự ý rời vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cười đến thật là ôn hòa. Phong Đường ăn gà quay không nhịn được ngẩng đầu. Nó không biết nguyên do Mục Tương Lạc kêu nó tới, nhưng chắc không phải ăn gà quay đơn giản như vậy. Nó thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn nha đầu trong lao. Mục Tương Lạc thông tuệ, nhất định là nhìn ra những thứ gì. Y Hoành cắn răng không nói lời nào. Mi mắt thon dài của Mục Tương Lạc buông xuống một mảnh bóng dáng nhàn nhạt. Khóe môi cong cong, sâu xa nói, nàng chết vào nghiệp hỏa. Người nên biết Phượng Hoàng không sợ lửa, Huyền Điểu không sợ băng. Nhưng mà nàng vẫn chết ở trong tay 12 tư mệnh thái nhất môn. Nghiệp hỏa không chỉ có thiêu đốt da thịt của nàng, thân thể, thậm chí phá hủy hồn phách của nàng. Vĩnh viễn không thể siêu sinh. Y Hoành có muốn thử một chút hay không? Ta gần đây linh lực tiến triển lớn. Nếu không thêm đạo in dấu lửa cho ngươi thử xem, tan thành mây khói cũng có thể. Phong Đường nghe xong, gà quay ăn đến không hề có mùi vị. Nó biết được Mạc Cửu Diên chết rồi. Cũng không biết là chết vào tay 12 tư mệnh. 12 tư mệnh liên thủ. Coi như là đại tế tư cũng phải cân nhắc một chút. Mạc Cửu Diên nho nhỏ, đương nhiên chỉ có phần bị đánh. Nhưng nó ngày gần đây tính tới vụn vặt 12 tư mệnh. Như bát sứ ngã nát, nát loạn đến rối tinh rối mù. Phù Vân chết đi, 11 người còn dư lại chẳng lẽ cũng bị đại tế tư huyết tế rồi. Y Hoành nghe được sắc mặt trắng bệch, chỉ thấy Tam Điện Hạ giơ tay. Một đạo ánh sáng màu vàng nhạt truyền vào trong cơ thể chính mình. Từ linh đài lên, huyệt bách hội đi xuống, đều có cảm giác đốt cháy. Nàng đau đến thần trí bắt đầu mê ly, vội gọi, Tam Điện Hạ, ta nói là được rồi. Mục Tương Lạc tất nhiên là không để ý tới nàng. Y Hoành người này quá mức giảo hoạt, không cho nàng nếm chút khổ sở, tất nhiên là sẽ không nói lời nói thật. Nàng ngưng thần, Ôn Tịnh di chuyển hình dáng đổi bước đến trước chân nàng. Ra tay ngăn cản, nói, nghe nàng nói như thế nào? Phong Đường tặc lưỡi, hai tiểu nha đầu người này, một mặt đỏ một mặt trắng, càng phối hợp đến tốt như vậy. Y Hoành nơi đó thở phào nhẹ nhõm, như nhìn Tam Điện Hạ như nhìn Diêm La, một cái giật mình tỉnh lại, nhìn tứ chi chính mình còn nguyên, thấp giọng nói, ta cũng không biết nàng là ai, nàng cho ta bạc, ta nghe nàng dặn dò làm việc. Ta có thể đem tướng mạo của nàng vẽ ra. Mục Tương Lạc dặn dò người đi lấy bút mực, nhìn chằm chằm Y Hoành đem hình dạng người kia vẽ ra. Thỉnh thoảng nhìn Ôn Tịnh một chút. Ôn Tịnh không biết sao, nuốt nước bọt một cái, muốn nhìn rõ tướng mạo của người trên tranh. Mục Tương Lạc đã đem chân dung lấy đi, hai con mắt ngưng lại, tóm lấy sau gáy Phong Đường liền đi, không quên dặn dò người cố gắng chiêu đãi tốt Y Hoành. Ra thiên lao, quang sắc vừa vạn, mây trôi lượn lờ, thật là trời trong tốt đẹp. Phong Đường thấp thỏm bất an, Ôn Tịnh cũng là như vậy. Chờ bước xuống bậc thang, Tam Điện Hạ mới nói, A Tịnh trở lại nghỉ ngơi thật tốt, nhưng mà ngày gần đây không được ra Bình Dương Thành, không được yên ổn rồi. Ôn Tịnh như tiến vào một đoàn sương mù, cái gì đều nhìn không rõ, làm sao A là không muốn nói. Nàng cũng không tiện hỏi nhiều. Chính mình về phủ trước. Mục Tương Lạc mang theo Phong Đường đi hình bộ. Người lật ra hồ sơ án vu thu. Đây là năm ngoái Mục Dạ qua tay. Hình bộ mới đưa đơn. Tốc độ lật tra rất nhanh. Nhìn hồ sơ đầy bàn, nàng nói, vu thu là thật đã chết rồi sao? Ta nhìn Y Hoành làm việc, chẳng qua là khiêu khích ly gián, để Ôn Tịnh cùng Ôn tướng và bệ hạ sinh lên hiềm khích. Nhưng mà nàng vì sao làm như thế? Vu Thu chết vào tay Tần Thượng Minh. Làm sao chết? Ta liền không biết. Tin qua đời của nàng khi truyền lại, Tịch Xanh thật là xem thường. Chỉ có đại tế tư tiếc hận. Nhưng mà chết thật hay giả, ta thì không biết. Phong Đường giấu chân gà, ngồi ở trên hồ sơ gặm mấy cái, làm như nhớ tới cái gì. Đem chân dung để ta xem một chút. Chẳng lẽ người sau lưng là Vu Thu? Trong thiên lao vẻ mặt của ngươi cũng rất quái lạ. Phong Đường đa mưu túc trí, Mục Tương Lạc suy nghĩ một chút vẫn là đem chân dung giao cho nó. Việc này thật là quái lạ. Phong Đường chỉ nhìn một chút, tặc lưỡi nói, nếu nàng sống sót, chậc chậc chậc, không đúng a, nàng là thật sự chết. Ôn Tịnh chắc càng rõ ràng, nhưng mà ta thấy Ôn Tịnh cô nương ngốc kia, ước chừng cũng không rõ ràng, bằng không sao cả ngày la hét rửa oan. Trong giây lát, sự tình hỏng một cục. Mục Tương Lạc tìm kiếm ghi chép, đuôi lông mày hơi nhíu, hơi híp mắt lại, chăm chú phân tích, lại nói nếu nàng còn sống, nàng tại sao biết nút thắt lòng ta phù vân? Chẳng lẽ nàng cùng đại tế tự hợp mưu? Hai người nàng quan hệ ra sao? Thừa dịp công phu nói chuyện, Phong Đường lại gặm thịt đùi gà, mồm miệng không rõ nói. Ta làm sao biết, chờ đêm nay ta xem tinh tượng, bấm ngón tay tính toán Vu Thu có còn ở trên đời hay không? Lại tính toán Vu Thu và đại tế tự quan hệ ra sao? Tất cả đều là ăn nói linh tinh. Mục Tương Lạc hiểu được nó không đáp lại được, liền biết ăn nói linh tinh. Việc này khá là phức tạp. Nàng suy nghĩ một chút, hay là đi tìm Ôn tướng. Việc này liên quan mẹ đẻ Ôn Tịnh. Nàng tuy nói không thích hợp đứng ra, nhưng trừ nàng ra, không người thích hợp việc này. Nàng bỗng dưng phát hiện các trưởng bối đều là đa mưu túc trí, quá mức khôn khéo, liền có vẻ đám vãn bối các nàng thật là ngu dốt. Tóm lại nếu Vu Thu còn sống, nhất định là một mối họa lớn. Nhẫn nhục sống tạm bợ nhiều năm như vậy, chắc sẽ không dễ dàng xong việc. Hồ sơ hình bộ không thể tra, đều là chuyện nàng biết đến. Nàng đi nha thự tìm Ôn Ngọc, đem việc này báo cho nàng biết. Ôn Ngọc vẻ mặt tái nhợt, nhìn chăm chú chân dung giây lát, mê hoặc nói, Y Hoành ở Thiên Lao. Đúng, linh lực bị phong, chỉ là ngài nên biết, đối tượng sau lưng án này là ngài. Nếu là Vu Thu liền có thể giải thích, nàng muốn đặt lại Ôn Tịnh, nếu không phải Vu Thu, vẫn cần Ôn tướng điều tra rõ. Ta sẽ để bí vệ vệ quân phụ trợ ngài, mặc cho ngài điều khiển. Mục Tương Lạc nói xong, chỉ vào Tần Y, người sau hiểu ý, lập tức tiến lên hành lễ. Bí vệ quân ở trong tay Tam Điện Hạ, Ôn Ngọc cũng không cảm giác kỳ quái, khẽ gật đầu, dẫn Tần Y đi hình bộ Thiên Lao. Nhìn tà dương phương Tây kia, Mục Tương Lạc mới quay người hồi cung. Phong Đường theo nàng, vẫn ở chỗ cũ cầu nhàu tư vị gà quay hôm nay không tệ. Cung đạo không người, cũng không có người lưu ý nó. Đi tới trước Tử Thần Cung, nàng nhìn thấy cành khô của cây anh đào, lòng dạ lay chuyển, vẻ mặt hơi sững sờ. Nàng trầm ngâm phút chốc, hỏi, Phong Đường, người nói ta có thể để nó nở hoa một lần nữa hay không? Năm đó bệ hạ vào linh ẩn mới có thể để nó khôi phục sinh cơ. Ta chẳng qua càn linh, người nói sẽ thành công không? Thời điểm nàng nói câu nói này, tâm tình rất là hờ hững bình tĩnh. Phong Đường ngẩn người, cơ trí lùi về sau vài bước. Vậy ngươi thử xem, tiềm năng của ngươi là vô hạn. Kinh mạch của ngươi từng tẩy rửa thông qua linh lực cảnh giới cao. Tuy nói mất đi linh lực, cùng người bên ngoài không giống. Trên con đường tu luyện, quý nhân rất nhiều, đề cập quý nhân, Mục Tương Lạc trào phúng nói. Người chỉ là huyết ngọc ư, nàng trên mặt mang theo châm biếm. Phong Đường không nói, giây lát sau, Mục Tương Lạc điều động linh lực, lá cây bị gió thổi đến chập chờn, kình phong đột kích, như năm đó cảnh tượng bình thường. Kim sắc màu vàng từ trước người Mục Tương Lạc chậm rãi truyền đến đầu cành cây. Ánh sao nhàn nhạt. Trong khoảnh khắc, cành khô sinh ra cành cây màu xanh lục, như mưa xuân qua đi, cành lá sum suê, nụ hoa hồng nhạt tràn ra, hoa anh đào lại sống lại. Phong Đường kinh ngạc, nó vừa rồi chẳng qua thuận miệng đề nghị, càng không nghĩ thật sự thành rồi. Nó kinh ngạc, Mục Tương Lạc đồng dạng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn ngó biển hoa hồng nhạt, ngẩn người, hình như có thiên ngôn vạn ngữ ở ngực, phức tạp mà thâm trầm. Phong Đường vui mừng, thật là vui mừng, vui dạo dực nói, huyết mạch thiên phượng, niết bàn mà sinh, quả nhiên không giống với phàm nhân. Mục Tương Lạc không rõ, nếu thật là niết bàn, không nên là lần nhiều năm trước kia sao? Phong Đường ngẩn ngơ, giống bị đã hỏi tới, lại làm hình vô cùng đau đớn. Nói quanh co, chẳng lẽ lần trước không tính, lại là ăn nói linh tinh. Mục Tương Lạc chỉ đem những tác dụng này đổ cho huyết ngọc. Bên trên biển hoa có thêm một con chim trắng, xoay quanh phía trên, kéo dài không đi, nàng nhảy lên đầu cành cây, đem chim nhỏ bắt được. Đây là thư của Thất Tịch, phía trên viết, bình an, chớ nhớ, nàng mỗi tháng đều sẽ tới một phong thư. Mục Tương Lạc an tâm liền đem chim nhỏ phóng sinh, bóp lấy thư nhất thời hóa thành than cho. Phía sau có thêm tia khí tức, nàng sốt sắng mà xoay người lại, nhìn màu ngươi không thiện của bệ hạ, hơi lùi về sau một bước, chột dạ nói, mẫu thân, Y Thượng Vân đứng chắp tay, màu ngươi chiếu đến biển hoa chói mắt, dưới sắc trời tươi đẹp lập lòe quang sắc phức tạp, chợt thu lại, giọng nói của cô trầm thấp, linh lực càn linh cảnh này của ngươi theo kịp linh ẩn cảnh rồi. Linh hồ tiền bối cũng biết duyên cớ, bên dưới cái bóng, ý cầu sinh của Phong Đường cực mạnh, lắc đầu, không biết, kinh mạch của Tam Điện Hạ là bệ hạ chữa trị, trong cơ thể linh lực bao nhiêu, Trác Chu Đế rõ ràng, thay người chữa trị kinh mạch, linh lực hao tổn quá lớn, người cảnh giới cao linh lực thuần hậu, không chắc linh lực thâm hậu của bệ hạ rửa sạch ô uế trong cơ thể. Lúc tu luyện linh lực tăng mạnh, đương nhiên vượt qua người bình thường, nó nói một nửa là lời nói thật. Linh lực trong cơ thể Mục Tương Lạc tinh khiết mà thâm hậu. Y Thượng Vân biểu hiện hơi lạnh lẽo, làm như không để ý lắm, nói, năng lực linh hồ lừa gạt người lại tinh tiến một chút rồi. Linh hồ ngượng ngùng chừng một chút mới nói, Chu Đế không tin, ta cũng không cách nào, nhưng mà linh lực Chu Đế tổn thất hơn nữa. Đây là lời thực. Y Thượng Vân yên tĩnh như gió xuân, vẫn chưa lưu ý lời này. Theo đạo lý mà nói, linh hồ là thánh vật, việc của Thái Nhất Môn không chỗ nào không biết, nhưng nó có lòng che giấu. Tỷ như huyết ngọc chỉ có thiếu tư mệnh huyết mạch Thiên Phượng mới có thể nắm giữ. Tỷ như lấy tinh huyết sinh ra khế ước sinh tử, nó đều lựa chọn che giấu. Cô thậm chí mơ hồ nhận biết, linh hồ để cô phế bỏ linh lực nàng cũng là có tính toán khác. Linh lực thâm hậu của linh ẩn cảnh, A Lạc chẳng qua càn linh cảnh liền có thể nắm giữ. Bí mật trong này, nghĩ đến nó là sẽ không nói. Cô giấu xuống tâm tình bên ngoài, nhìn về phía A Lạc, khóe môi cong cong, nhẹ như mây gió, cười nói, A Lạc, tỷ nữ có thể tùy ý xuất cung, tùy ý đi hình bộ, tùy ý gặp thừa tướng, đã biết không chuyện tốt. Mục Tương Lạc trầm mặc giây lát, thật là khó khăn lộ ra vẻ mỉm cười. Ta cha ra Vu Thu có thể còn sống. Y Thượng Vân cụp mắt, trên vai có thêm cánh hoa anh đào, cùng dáng người nàng thật là phù hợp. Dường như vốn có, nàng bình tĩnh hờ hững. Vừa rồi người linh lực tiêu hao quá nữa, trong miệng linh hồ tựa như không phải cô. Cô đem hoa anh đào phải đi, ánh mắt đảo qua linh hồ, trước mắt khẽ nhúc nhích, ánh mắt thăm thẳm, lạnh nhạt nói. Vu Thu sống sót có quan hệ gì cùng trẫm đâu, lại không phải trẫm hại nàng. Người hại nàng, hoặc là sống ở lăng tẩm hoặc là chết oan chết uổng. Trẫm yên lành đứng ở chỗ này. A Lạc, ngươi nói có phải không? Mục Tương Lạc coi là thật không lời gì để nói, càng tìm không ra lời để phản bác. Vu Thu sống sót xác thực không quan hệ cùng bệ hạ. Đối với vấn đề này, bệ hạ không có đạo lý muốn tra cứu. Nàng lựa chọn trầm mặc. Phong Đường cảm thấy tình thế không tốt lắm, chớp mắt chạy trốn không thấy bóng dáng. Đợi nó đi rồi, Y Thượng Vân nhìn quang sắc phía tây, trầm ngâm giây lát, nhìn về phía Mục Tương Lạc, nên dùng bữa tối rồi. Vốn là không khí sốt sắng theo câu việc nhà này, lại thêm mấy phần ngưng trệ. Mục Tương Lạc rủ xuống mi mắt, nàng không muốn đi dùng bữa. Tiệc không có tiệc tốt, đây là lẽ thường. Cô là tâm tư gì? Y Thượng Vân vừa đoán liền biết, không thèm để ý nàng, nhấc chân đi đến phía trung cung. Đi mấy bước, thấy đồ vật nhỏ còn đứng ở tại chỗ, thích hợp nhắc nhở, người dự định ở đây một đêm. Mục Tương Lạc lúc này mới hoàn hồn, đuổi tới bước chân của cô. Y Thượng Vân không nói, trong lòng nàng có nghi hoặc, dù sao Linh Hồ không ở, nàng hỏi. Mẫu thân là thật không ngại Vu Thu sống sót. A Lạc, ngươi không nên ngẫm lại tội hôm nay tự ý rời vị trí sao? Y Thượng Vân Chánh không đáp, trái lại nhắc tới những việc nhỏ này. Mục Tương Lạc không hiểu tâm tư của cô. Hết chương 73, cách chương.